Đại đạo độc hành, chương 702-2, thả bả đồ long nhất kiếm ma, 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly duỗi tay ra, bàn tay vung lên, một chưởng hướng về hồ sâu này, chính là một kích. Một chưởng càn khôn, nháy mắt lực thái sơ động thiên trăm dặm, hóa thành một loại lực lượng hạo nhiên bất khả bội nghịch tụ tập ở bàn tay Lạc Ly, nhất thời một bàn tay màu vàng thật lớn xuất hiện ước chừng lớn 10 trượng, Phật quang lóe ra, phát ra phạm âm vô tận. Lạc Ly giơ lên cự trường, hướng trung tâm lốc xoáy này, một trường đi xuống. Ở trong mắt toàn bộ mọi người, một bàn tay thật lớn, từ trên trời giáng xuống, mang theo lấp lánh chói mắt, Phật quang vô tận phạm âm nổ vang, nhập vào bên trong nước hồ. Trong nháy mắt lốc xoáy nước hồ thật lớn, nháy mắt giống như ngưng trệ, sau đó oành một tiếng thật lớn, trong tiếng gầm rú, phạm vi vài dặm hồ sâu, lập tức giống như đảo ngược lên. Nước sông vô tận nổ vang bay lên, hình thành cột nước trăm trượng, ở bầu trời hình thành một mảng lại một mảng sóng nước đáy hồ sâu, lập tức bại lộ ra. Lập tức mọi người nhìn thấy một dao long dài ước chừng trăm trượng dưới một kích này, phun ra một ngụm long huyết, sau đó lập tức bay ra, lao ra hồ sâu. Mọi người đều là không nói gì, một trường kinh thiên này, thế mà khống chế như thế. Lạc Ly nhìn dao long này bay múa, đầu rồng thân rắn, cả vật thể màu vàng, dài du trăm trượng, chi trước đã sinh ra hai long chảo, lân giáp cấp tích. Lạc Ly cười, lại là đưa tay tính phát ra một chưởng, đánh bạo dao long này. Dao long này nhìn đến Lạc Ly, giống to một tiếng, mãnh quay đầu bỏ chạy, nháy mắt chợt lóe, thế mà xé rách bầu trời, lao ra ngoài trăm dặm. Lạc Ly lắc đầu, cự chưởng màu vàng tiêu tán, phủ lớn xuất hiện, bị kiềm hãm lại là chợt lóe, lại là lao tới dao long ở ngoài trăm dặm nói. Nhiệt xúc cắn nuốt phàm nhân, còn không chém đầu, đợi đến khi nào? Phần thần vô sinh, một búa chém ra, nháy mắt một búa, xuyên qua thời không vô tận, lập tức bay đến trước người giao long này, giao long lại là nhảy, thời không rời đi bay ra trăm dặm. Nhưng mà phủ lớn này lập tức cũng là nhất động theo, cũng là trăm dặm, sau đó chém trúng giao long. Hoành dưới phủ lớn kia, giao long một thân long lân cứng rắn thật giống như không tồn tại, trong nháy mắt phủ lớn thiết nhập giao long, sau đó ở trên người giao long phun ra một đạo quang trụ màu hồng thật lớn, đó là hỏa diễm. Sau đó toàn bộ giao long bắt đầu bị đốt cháy hẳn lên, tất cả huyết nhục cốt cách trong cơ thể giao long này tự động thiêu đốt toàn bộ tự nhiên. Hoành không đến ba tức giao long trăm trượng cường đại đáng sợ này, hóa thành cho bụi, sau đó phủ lớn này nháy mắt bay trở về, bất quá so với lúc phát ra, giống như lớn thêm ba phần. Lúc này, cột nước tận trời, mới đạt tới dư lực dĩ suy, bắt đầu ầm ầm rơi xuống. Hơn nửa ngày, Sở Sở mới nói, giao long đã chết, đang nhìn đồng bạn, đều là vẻ mặt kinh hãi, đầu óc tựa như nhất thời đều lâm vào tạm dừng. Mọi người toàn bộ ngây ngốc nhìn, vừa rồi một chưởng, một phủ, làm cho bọn họ hoàn toàn kinh ngốc. Ức vạn sóng nước ầm ầm rơi xuống, trở về hồ sâu, Lạc Ly ngự phong ngự không áo trắng thịnh tuyết phiêu nhiên mà về. Diệt sát giao long, Lạc Ly trở về chỗ mọi người nhìn về phía hắn, cũng không khỏi cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Lạc Ly nói, tốt rồi, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về sinh tử tông đi. Sở Sở nhỏ giọng rụt rè nói, vâng, nghe theo hiệu lệnh Lạc Ly đạo hữu. Lạc Ly thả ra phi xa, lên xe đầu tiên, mỏi. Góc truyện audio.com, người theo thứ tự lên xe, Sở Sở nhìn bóng lưng Lạc Ly, trong mắt hoàn toàn đều là vẻ khát khao. Tô Tô cắn môi, không khỏi nhớ tới lời nói lúc trước của sư phụ đối với nàng, để cho nàng trở thành tỷ nữ của Lạc Ly, tuy khi đó trong lòng nàng ngàn vạn không nguyện ý, nhưng mà so với hiện tại nàng còn nguyện ý gấp nhiều lần như thế. Mọi người trở về sinh tử tông, bên kia tiệc rượu đã dọn xong, đối với Tông Dương Chân Tôn mà nói, đã sớm biết Lạc Ly đi qua Đồ Long, bất quá một lát sẽ trở về. Phía trên tiệc rượu khách và chủ thoải mái, rượu quá ba tuần, đồ ăn quá năm vị, Tông Dương Hóa Thần Chân Tôn đột nhiên nói. Lạc Ly tiểu hữu, ngươi xem hai đệ tử này của ta như thế nào? Hắn nói chính là Tố Tố cùng Sở Sở, nghe được tổ sư nói như thế, nhất thời Tố Tố cùng Sở Sở cúi đầu, vẻ mặt đỏ bừng. Lạc Ly nói, không tệ, không tệ. Tùng Dương Hóa Thần Chân Tôn nói, vậy đương nhiên, đều là yểu điệu thục nữ kim đan chân nhân, phải không sai? Lạc Ly, ngươi xem các nàng như thế nào? Nếu không sai, ta đem các nàng tặng cho ngươi, làm nữ phó tỷ nữ cho ngươi. Lạc Ly sừng sốt nhìn về phía Tố Tố cùng Sở Sở, các nàng đều là vẻ mặt đỏ bừng, cúi đầu, một bộ dáng xấu hổ, chỉ cần Lạc Ly đáp ứng, các nàng chính là nhận trích nhận thú. Lạc Ly lắc đầu nói, tiền bối, nói đùa rồi, Tùng Dương Hóa Thần Chân Tôn nghĩ đến Lạc Ly ngượng ngùng, vừa muốn tiếp tục nói chuyện. Lạc Ly tiếp tục nói, sư phụ ta Hồ Thiện Chân Quân đến nay ở dưới cây bồ đề kia. Đau khổ ngộ đạo ta hiện tại như thế nào còn có thể có tỷ nữ hầu hạ, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thốt ra lời này Tung Dương hóa thần chân tôn, lập tức không còn lời nào để nói, Hổ Thiện chân quân đều là khổ bức một mình ngồi dưới tán cây, Lạc Ly như thế nào có thể hưởng thụ phúc tề nhân. Hắn nhất thời không nói gì, nghe nói như thế, sắc mặt Tố Tố cùng Sở Sở lập tức trắng bệch. Ảm đạm thần thương, Lạc Ly duỗi tay ra ở không gian chữ vật xuất ra hai linh vật thiên địa hoàng giai nói. Nếu nhận thức cũng coi như có duyên, hai lễ vật này ta tính tặng cho các ngươi. Nếu tương lai các ngươi có việc cứ đến Hỗn Nguyên Tông tìm ta, Lạc Ly ta tuyệt đối không quên bằng hữu. Sở Sở cùng Tố Tố tiếp nhận lễ vật của Lạc Ly nói. Đa tạ Lạc Ly đạo hữu, đa tạ Lạc Ly sư huynh, Lạc Ly xoay người tiếp tục cùng Tung Dương hóa thần chân tôn uống rượu nói chuyện phiếm. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông tìm đến sư phụ giao nhận nhiệm vụ. Hổ Thiện chân quân nhìn đến Lạc Ly hoàn thành nhiệm vụ, nói. Không tệ, trở về một mình. Lạc Ly sừng sốt nói. Sư phụ có ý tứ gì? Hổ Thiện chân quân nói. Tùng Dương lão quỷ này, xuất thân Vân Hà Tông, chính là thích nuôi một đám nữ đệ tử, nơi nơi tặng người để thiết lập quan hệ. Có phải cũng tặng cho ngươi hai mỹ nữ hay không? Lạc Ly gật đầu nói. Vâng, sư phụ, bất quá ta không có cần. Hổ Thiện chân quân nói. Tốt, không tệ, không tệ. Tiếp tục tu luyện đi. Lạc Ly tiếp tục tu luyện, thời gian như nước chảy, một tháng trôi qua. Hỗn Nguyên Tông một đoạn thời gian này, tần suất thiệp báo, không ít lão bài kim đan chân nhân, đều tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng mà cũng có người tấn thăng không thuận lợi, hai vị sư thúc Vô Ảnh, Phương Hoa tấn thăng thất bại, hai người bọn họ mười phần thất vọng, ảm đạm rời khỏi Thiên Khuynh Phong. Bọn họ hoàn toàn bỏ qua phương pháp tu luyện Thiên Khuynh. Góc truyện audio.com Phòng, dựa theo phương pháp tấn thăng bình thường của Hỗn Nguyên Tông, Hỗn Nguyên Ngũ Pháp Đại Thành lập tức tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, đến đây bọn họ bỏ qua đạo Thiên Khuynh. Cách chương.